Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Huyền Thương Chi Mẫu, 2, chương 172, Huyền Thương Chi Mẫu, 2, đến lúc đó, ta cũng sẽ cùng tùy tiểu chủ nhân cùng đi, Vu Ly mỉm cười. Bởi vì không cần cùng nàng chia lìa, cho nên hắn thật cao hứng, kia thật tốt quá, Trọng Quỳ cũng không thể không cười rộ lên. Ta thật lâu không có gặp phụ thân rồi, đều nhanh đã quên phụ thân bộ dáng, thực sợ thấy hắn, biến xa lạ, không có quan hệ, tiểu chủ nhân hiện tại bộ dáng, đại nhân thấy chỉ biết càng vui mừng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Chỉ sợ bị Trọng Phong vạch trần thân phận, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái, thật hy vọng sớm một chút nhìn thấy phụ thân, Trọng Quỳ cười nói. Vu Ly thấy nàng cao hứng như thế. Cũng cảm thấy thật cao hứng, mặc kệ thế nào, đại nhân sẽ về đến, thuyết minh hắn hết thảy bố trí thỏa đáng. Như vậy, đại sự khả thành, đại nhân giấc mộng hội thực hiện, của hắn, cũng sẽ, việc này, thỉnh tiểu chủ nhân không cần lộ ra, để tránh đại nhân trở về gặp được phiền toái, Vu Ly nói. Ta đã biết, Vu Ly đứng dậy cáo từ, Trọng Quỳ một người ở trong phòng trầm tư một lát. Đến lúc đó hẳn là thế nào đã lừa gạt Trọng Phong ánh mắt đâu. Xú nha đầu, cái kia Ngụy Kỳ Hậu lại tìm ngươi, Huyết Hoàng thanh âm vang lên đến. Loại này thời điểm tìm nàng, nhất định là vì ngày mai Hàm Đan học cung tỉ thí đi. Phong phú phần thưởng, là những cao thủ cần, mà Ngụy Kỳ Hậu, chẳng qua là muốn thanh danh thôi. Trước đây Hàm Đan học cung tỉ thí. Bình Nguyên quân cùng Triệu Vương thủ hạ đều thập phần lợi hại. Ngụy Kỳ Hậu cũng không cam yếu thế. Năm nay nhất định phải được đến quán quân. Đã biết Trọng Quỳ gọi tới Thanh Đồng. Phân phó đừng tới quấy rầy nàng. Sau đó thay giản tiện quần áo. Đi ra cửa. Sao sao sao sao sao Ngụy Kỳ Hậu phủ. Ha ha ha. Hiền đệ có thể đến thật sự là quá tốt. Ngày mai tỉ thí. Bản hậu rất tò mò đãi hiền đệ biểu hiện a. Ngụy Kỳ Hậu lớn tiếng cười, mang theo Trọng Quỳ ở hầu trong phủ tản bộ. Hầu gia yên tâm, chính là vũ lực tỉ thí. Ta tin tưởng ngày mai không ai có thể thắng được ta, Trọng Quỳ tự phụ nói. Tại đây lão vương bát trước mặt, không cần thiết khiêm tốn. Này lão vương bát biết cái gì kêu khiêm tốn. Có hiền đệ những lời này, bản hậu tự nhiên là yên tâm. Chẳng qua, Ngụy Kỳ Hậu dừng một chút, nói, năm nay có một người muốn trở về, người này là Bình Nguyên Hậu nhất đảng, thực lực không phải là nhỏ, chỉ sợ hội uy hiếp hiền đệ a. Nga, người nào, hầu gia cứ việc nói, có thể nhường Ngụy Kỳ Hậu như thế kiêng kỵ. Nhất định phi hời hợt hạng người, người này tên là Thạch Việt, phía trước luôn luôn tại Bắc Bộ, tiêu diệt hung nô rất nhiều quốc gia. Người hồ chỉ cần vừa nghe tên của hắn, liền nghe phong tán đà mơ siêu người này cũng là triệu quốc thiên tài. Tuy rằng còn trẻ, nhưng thực lực đã là nhất đẳng nhất, đều nói hắn là triệu quốc công tôn khởi, Ngụy Kỳ Hậu đổ đều không phải nói bốc nói phét. Hắn người như vậy, làm sao có thể đi khoa đối thủ môn khách? Chẳng qua, này Thạch Việt quả nhiên là rất lợi hại, nếu không phải cần nhờ hắn phòng thủ triệu quốc biên cảnh. Chống đỡ hung nô, Ngụy Kỳ Hậu cũng rất khó dung hạ như vậy một cái không thuộc loại bản thân thiên tài a. Thạch Việt Trọng Quỳ khẽ nhíu mày. Trước đây Như Ý đã từng nói qua một người. Nàng người trong lòng, triệu quốc đại anh hùng. Hay là chính là này Thạch Việt. Triệu quốc công tôn khởi. Này danh hiệu khả không phải là nhỏ a. Công tôn khởi thực lực tuyệt đối đương đắc khởi đương thời nhất đẳng nhất. Nếu có thể cùng hắn nổi danh, như vậy, cái kia Thạch Việt cũng nhất định rất lợi hại. Lúc này đây, hắn cũng sẽ tham gia Hàm Đan học cung tỉ thí lời nói. Nàng có lẽ hội ngộ đến đối thủ, bất quá hiền đệ không cần lo lắng. Người này tuy rằng lợi hại, bất quá bản hậu đã chuẩn bị sau chiêu. Hắn khó lòng phòng bị. Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên vô sỉ cười rộ lên. Hết chương.